Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 191, Mưu Sát Thân Phu. Góc truyện audio.com. Đây là hắn trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh đằng sau làm ra quyết định. Tu La thân phận Mỹ công tử hẳn là nhìn không thấu. Mà thời điểm đó chính mình, cùng bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác biệt, mà muốn tiếp cận Mỹ công tử. Bình thường dùng Tu La thân phận tự nhiên là không thích hợp. Đó là muốn trong bóng tối bảo hộ nàng. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ thân phận. Nhưng là, đối với Đường Tam tới nói, tự nhiên là càng hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều cùng với nàng. Cho nên, hắn trong nháy mắt liền đem kế hoạch của mình phương án làm ra một chút cải biến. Nhân loại, đồng thời có được hai loại huyết mạch nhân loại. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Mỹ công tử hai mắt nhắm lại. Đáy mắt hàn quang lấp lóe. Nàng đương nhiên nhìn ra được Đường Tam trước đó thi triển hai loại năng lực. Một loại là phong cương. Giống như sáp xí hổ phong cương. Một loại khác là khống chế thực vật năng lực. Song huyết mạch tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong cũng không phải là không có. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bình thường chỉ có phụ mẫu song phương huyết mạch khác biệt. Không phải đồng tộc mới có xuất hiện khả năng. Nhưng đồng dạng loại này song huyết mạch đều sẽ tương đối yếu ớt. Không bằng thuần huyết cường đại. Cũng được xưng chi là tạp huyết yêu tộc hoặc là tạp huyết tinh quái tộc. Cũng không được coi trọng. Dạng này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực là rất khó đột phá lục giai. Đột phá đến thần cấp cấp độ càng là lông phượng củ ấu. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Vừa rồi vì bảo mệnh. Cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực. Chưa hề dùng tới báo thiềm. Đó là bởi vì sợ chính mình Tu La tiết lộ thân phận. Đúng thế. Ta có hai loại huyết mạch. Vừa nói. Hắn nâng tay phải lên. Trên bàn tay. Màu cam quang văn phun trào. Hiện ra tổ chức cứu thục tranh cấp lạc ấn. Khi Mỹ công tử chịu cùng hắn nói chuyện thời điểm, Đường Tam liền biết chính mình sẽ không lại gặp nàng công kích. Không cần lại bại lộ quá nhiều năng lực. Cứu thục thân phận chính là bảo mệnh thủ đoạn tốt nhất. Tranh cấp, quả nhiên, Mỹ công tử khi nhìn đến tranh cấp lạc ấn đằng sau, rõ ràng buông lỏng mấy phần. Trong tay Khổng Tước Linh cũng theo đó chậm chậm rủ xuống. Là các ngươi an bài lần này tập kích. Mục đích là cái gì? Mỹ công tử nhàn nhạt hỏi. Đường Tam nói. Mục đích là vì xua hổ nuốt sói. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn cố ý để cho mình thái độ cung kính một chút. Ngươi biết thân phận của ta. Mỹ công tử thản nhiên nói. Mà đúng lúc này. Đường Tam con người bỗng nhiên co vào. Cơ hồ là không hề do dự. Hai tay trước người bỗng nhiên đánh ra mà ra. Phong cương nổ tung. Thôi động thân thể của hắn tựa như đạn pháo hướng về sau bắn ra mà đi. Hắn biết. Chính mình phiền toái. Quảng cáo. Rất hiển nhiên. Mỹ công tử Lam cấp cứu thục thân phận tại trong tổ chức là cực lớn bí mật. Căn bản cũng không phải là hắn cái này tranh cấp cứu thục có thể biết đến. Hắn vốn là muốn nhanh giải thích. Ai biết Mỹ công tử căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Trực tiếp liền xuất thủ. Phong cương phá toái. Đường Tam phảng phất thấy được một cái to lớn khổng tước ở trước mặt mình lặng yên mở ra lông đuôi. Hết thảy chung quanh đều trở nên ngưng trệ. Tất cả không gian tựa hồ cũng tại một cái chớp mắt này trở nên tầng tầng điệt điệt. Để hắn không cách nào cảm nhận được hiện thực cùng hư ảo ở giữa khác biệt. Cái kia vô số dày đặc không gian. Mang theo không có gì sánh kịp sắc bén khí tức hướng hắn cắt chém mà tới. Đường Tam há to miệng. Trong miệng cay đắng quả thực là không cách nào hình dung. Không hề nghi ngờ. Mỹ công tử là đối với hắn lên ý quyết giết. Một kích này, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là ngăn không được. Hắn rất muốn nói với Mỹ công tử. Thân yêu, người có biết hay không? Người đây là đang mưu sát thân phu a, hắn càng không có nghĩ tới. Chính mình một mực cất kỹ. Chuẩn bị tương lai tại Mỹ công tử cần cứu viện lúc mới vận dụng thần thức. Ở thời điểm này liền không thể không vận dụng đến bảo vệ tính mạng. Không cần nói. Chết tại lão bà của mình trong tay. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Loại này tính mệnh du quan thời điểm. Đã không cho phép có nửa phần do dự. Đường Tam hai con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Một vòng kỳ dị quang huy tại hắn đáy mắt nở rộ. Đó là một vòng nhu hòa màu vàng. Kỳ dị màu vàng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Kiếp trước đủ loại. Tại một cái chớp mắt này quanh quẩn trong lòng. Ánh mắt của hắn trở nên hư vô mà tràn ngập ấm áp hương vị. Nhìn chăm chú cái kia muốn mạng tầng điệt không gian. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Làm ra hư không cầm nắm động tác. Mà đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Tầng kia điệt không gian thế mà ngưng trệ một chút. Cũng liền tại lúc này, một cái giống như bạo tạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hạ thủ lưu tình, đường tam hư không cầm nắm động tác cùng tầng kia điệt đè ép mà đến không gian cơ hồ là tại đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, một đoàn nóng bỏng ánh lửa liền đã cưỡng ép đè ép mà đến. Hừng hực hỏa diễm bốc lên, quét sạch ở thân thể đường tam, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Tầng điệt u lam vầng sáng giống như nước thủy triều rút đi. Lộ ra Mỹ công tử thân ảnh, mà nàng giờ này khắc này. Trong đôi mắt mang theo vài phần mê võng, lại dẫn mấy phần hào quang kỳ dị. Trương Hạo Hiên cản ở trước mặt đường tam, từng ngụm thở dốc lấy. Còn kém một chút. Còn kém một chút a, nếu như chính mình tại đến chậm một bước. Chỉ sợ chính mình bảo bối đồ đệ này. Trong lòng hắn bị ký thác to lớn hy vọng hài tử. Liền bị người một nhà xé nát. Mỹ công tử hai con ngươi nhìn chăm chú. Nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Đừng hiểu lầm, là người một nhà. Hắn là đệ tử của ta. Trương Hạo Hiên trong nháy mắt lên tiếng giải thích. Mỹ công tử lông mày cau lại, trong mắt phần kia mê võng cũng biến mất theo, thản nhiên nói, ta giữ bí mật cấp bậc là hắn có thể biết sao? Mặc dù hắn là của ngươi đệ tử, Trương Hạo Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền minh bạch đường tam trước đó hẳn là ở trước mặt Mỹ công tử bại lộ hắn tranh cấp cứu thục thân phận. Mà hướng Mỹ công tử biểu hiện ra cứu thục thân phận không thể nghi ngờ là biết Mỹ công tử cũng là cứu thục. Là của ta vấn đề. Hắn là ta đệ tử duy nhất. Ta ở trên người hắn ký thác kỳ vọng. Cho nên một số bí mật cũng liền nói cho hắn biết. Lúc trước hắn tại học viện gặp được ngài. Ta lo lắng giữa các ngươi có va chạm mới nói cho hắn biết. Chuyện này, ta sẽ hướng tổ chức lãnh phạt. Học viện, hắn cũng tại gia lý học viện. Mỹ công tử trong mắt quang mang lấp lóe. Nhưng lần này nhưng không có sát khí bốc lên. Trương Hạo Hiên vội vàng gật đầu thăm hỏi. Đem đường tam từ sau lưng mình kéo ra ngoài. Đường tam đáy mắt kim quang lúc này đã biến mất. Phía sau cũng là một mảnh lạnh buốt. Mồ hôi lạnh dày đặc. Còn kém một chút a, vừa rồi một chớp mắt kia. Còn kém một chút thần thức của hắn liền bộc phát ra. Đang nghe Trương Hạo Hiên thanh âm trong nháy mắt đó. Hắn kỳ thật cũng đã bắt đầu thu liễm thần thức. Nếu không liền đến đã không kịp. Bởi vì có Trương Hạo Hiên ngăn cản. Coi như mình thật bị Mỹ công tử lực lượng không gian trúng mục tiêu. Chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nàng cũng có thể thu hồi lực lượng không gian. Có lão sư tại. Bảo trụ mạng nhỏ mình là không có vấn đề gì cả. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là. Mỹ công tử lực lượng không gian thu lực tựa hồ là đang Trương Hạo Hiên thanh âm xuất hiện trước đó cũng đã bắt đầu. Mà lão sư của mình tại lên tiếng đằng sau. Mỹ công tử là hoàn toàn tản ra. Nhưng trước tiên thu lực nhưng vẫn là lúc trước. Lấy xuống mặt nạ của ngươi. Để Mỹ công tử nhìn xem. Trương Hạo Hiên cho đường tam cái ót một bàn tay. Thật không khiến người ta bớt lo a tiểu tử này. Nếu là chính mình đến chậm một bước, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Quảng cáo, Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ. Ta là thần vương, ngươi vậy mà đánh thần vương đầu. Lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chính mình diện mục thật sự. Khi Mỹ công tử nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ, nháy nháy mắt, tại một cái chớp mắt này. Nàng tựa hồ không có như vậy lạnh như băng. Là ngươi, khụ khụ, là ta, Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói. Mỹ công tử xem hắn, nhìn nhìn lại Trương Hạo Hiên, sau đó đi hướng hai con kia còn hoàn chỉnh bát giai sáp xí hổ. Đi đến một đầu trước, đưa tay đánh vào sáp xí hổ trên trán. Lập tức, một cỗ không gian kỳ diệu chi lực dập dờn. Trong mơ hồ, Đường Tam có thể phân biệt ra. Mỹ công tử trong lòng bàn tay phảng phất có một cái không gian vòng xoáy giống như. Sáp xí hổ thể nội lực lượng không gian bị nàng cứ như vậy rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bát giai sáp xí hổ thân thể ngã oạt, vẫn còn có yếu ớt hô hấp. Không chết, một đầu khác cũng là bắt chước làm theo. Sau đó hai đầu bát giai sáp xí hổ liền bị Mỹ công tử thu vào chính mình túi trữ vật bên trong. Sau đó nàng mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, Trương Hạo Hiên cung kính hướng nàng thi lễ một cái. Mỹ công tử ánh mắt lườm Đường Tam một chút, lúc này mới thân hình lấp lóe, biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Đường Tam ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng. Mãi cho đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.